Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1539, chương 1525 bóng câu qua khe cửa. Đại Ly nghe được khoang thuyền bên ngoài truyền đến đại lượng giao nhân chờ Minh Chỉ hung thú rít. Gào, vương cấp, đại lượng vương cấp, liền ở bên trong yêu họa ngoại xâm là lúc. Đại Ly đang muốn bùng nổ, xôn xao. Đột nhiên bị vô cùng vô tận hạt cát vây quanh. Hít thở không thông. Đè ép. Tham Lang cùng Phạn Thiên Bỏ thậm chí Đại Ly những người này đều bị bao vây tiến kia đáng sợ hạt. Cắt bên trong. Hạt cát. Là đáng sợ nhất trói buộc. Kia hạt cát chủ động đẩy Đại Ly tới rồi trước cửa. Bên cạnh đó là đệ ngũ khinh xa. Ta đã đưa bọn họ hướng bên ngoài chống đẩy. Chờ hạ tận lực đi vào trước, hảo, Đại Ly cùng đệ ngũ khinh xa cùng nhau đem Minh Vương tinh ấn ở khe lõm thượng, lại nhìn về phía một người khác, Hoàng Vô Cực, đệ ngũ khinh xa là cố tình đem Bạch Phượng. Hoàng Vô Cực còn có nàng cùng nhau đè ép đến bên này. Vì đó là bốn người liên thủ mở ra này chủ khoang. Rút đến thứ nhất, ba người đều đã lấy ra Minh Vương tinh. Như vậy tự nhiên đến phiên Hoàng Vô Cực, mau a. Đại ca, ta không có, Hoàng Vô Cực vẻ mặt hờ hững. Người này thực lực rất mạnh, chẳng sợ không thể miễn cưỡng thượng tiên, cũng tuyệt đối là thượng tiên dưới mạnh nhất tồn tại. Nhưng mà này bài poker mặt bãi đến quá làm Đại Ly không thoải mái, gì ngoạn ý. Không ở trên người của ngươi, kia ở ai trên người? Liền ở Đại Ly di ông có thần thời điểm, một cái bóng đen đột nhiên phá vỡ xa đôi. Này hắc ảnh rất nhỏ, lớn bằng bàn tay, bang, trực tiếp ném vào cái thứ tư khe lõm thượng, hoàn mỹ khảm nhập bốn khối Minh Vương tinh quy vị. Cắt sát, kia phiến môn nháy mắt mở ra, một chút giảm sóc đều không có, đệ ngũ khinh xa ánh mắt chợt lóe. Kia vô số hạt cắt đè ép lực độ tức khắc biến đại, bên ngoài đã xông tới Tham Lang đám người tức khắc. Hành động lại là cứng lại, cũng là này cứng lại. Cho Đại Ly đám người thời gian, vọt vào đi. Mơ tưởng, sao trời Tham Lang một rít gáo. Thật lớn lực lượng bỗng nhiên chiều Đại Ly đám người nơi đằng trước oanh đi. Tham Lang rất mạnh, có lẽ nơi này có thể cùng hắn chống lại cũng liền một cái Bạch Phượng. Ít nhất hiện tại xem ra là như thế này. Thằng nhãi này phẫn nộ dưới một kích thực sự cường hãn. Nhưng mà không có thể phá vỡ kia khủng bố xa. Chỉ là từ phần ngoài xâm nhập lực lượng, đem hạt cát nhóm vặn vẹo. Loại này vặn vẹo làm đệ ngũ khinh xa khống chế có chút lệch khỏi quỹ đạo, vặn vẹo. Bị hạt cát hỗn loạn đè ép dưới, Đại Ly cả người đều duy trì không được cân bằng. Bỗng nhiên bị đẩy, trực tiếp đâm hướng kia bài poker mặt Hoang Vô Cực, mặt đối mặt. Thiếu chút nữa miệng đối miệng, ai nha ta đi. Đại Ly phản ứng đầu tiên chính là che miệng lại. Ở kia 0,01 giây, mà ở kia 0,01 cm khoảng cách. Đại Ly liền ở Bạch Phượng phía trước. Một chút liền thiếu chút nữa điểm, phần eo bị kéo hạ giống như. Đại Ly thuận thế hướng bên cạnh chợt lóe. Nhẹ nhàng thở ra, buông tay, sau đó liền thân ở một mảnh bố thượng, màu đen bố. Lạnh băng mắt, mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm nàng, này nữ sát thủ gì thời điểm vọt tới nơi này tới. Xong rồi, dầm, nghìn cân treo sợi tóc, bọn họ đều bị hạt cát bao trùm, nhìn không thấy đối phương, thân thể toàn bộ hướng nội nghiêng, cũng là cùng nháy mắt, Bạch Phượng dưới trưởng dòng nước quay. Cuồng, dung nhập kia xa bên trong, hạt cát lan lộn thủy. Bùn, vĩnh hằng chi môn, đệ ngũ khinh xa lòng bàn tay chồng lên. Quang khởi, sở hữu cuồng xa không ngừng dung hợp động lại, xây thành một phiến xa môn. Này còn chưa đủ, Hoang Vô Cực đầu ngón tay một chút, đại hoang chi thuật khởi, hoang chi cố, bùn sa thành môn, hoang chi cố, còn có Đại Ly, ở kia một khắc ngang nhiên tế ra lục đạo luân hồi mắt, sát sát thiết hạ cửu trọng linh hồn đồng thuật cái chắn, vĩnh hằng luân hồi chi sa môn. Tham Lang muốn vọt vào tới cũng muốn hao phí một chút thời gian, mà điểm này thời gian, oanh. Đại Ly đã bị hạt cát ném tại trên mặt đất, hơn nữa thực mau tương đương cảm nhận được lồng ngực đau xót, có người đè ở trên người nàng, đệ ngũ khinh xa. Hai người đồng thời trừng mắt, Đại Ly, ngươi cố ý đi, tưởng chiếm ta tiện nghi. Nói thẳng A Tương đương đệ ngũ khinh xa. Ha ha, đột nhiên đằng trước có chiến đấu kịch liệt, xoát. Hai người lập tức nhảy lên. Lúc đó, Bạch Phượng cùng Hoang Vô Cực đấu đi lên. Không phải cùng lẫn nhau đấu, mà là cùng Minh Căn. Vô số Minh Căn, giống như đây là một cái Minh Căn hang ổ. Lại giống như này Minh chỉ phía dưới cho nên Minh Căn đều hội tụ ở nơi này dường như ô áp áp một. Mảnh, chợt vừa thấy giống như là một đầu tóc rối, từng điều đều thập phần lợi hại. Giống như mỗi một cái đều là một cái tiên. Nhan sắc khác nhau, bất quá màu bạc, màu đen, màu tím đặc biệt lợi hại, màu đen có thượng tiên cấp thực lực. Xoát, quất roi như tia chớp. Đại Ly đương nhiên tấn mãnh tránh đi, phanh phanh phanh. Mọi người không mấy cái hô hấp liền thượng trăm cái qua lại giao thủ, này ngoạn ý như thế nào lợi. Hại như vậy, thành tinh dường như, Đại Ly vốn tưởng rằng tiến vào chủ khoang liền có thể cướp đoạt bảo vật tới. Không nghĩ tới sẽ có Minh Căn dây dưa. Thời gian này lấy kéo xuống đi. Bên ngoài tham lang đám người sợ là thực mau là có thể phá cửa mà vào, đại khái bên trong một. Tầng có chuyên môn uấn dưỡng Minh Căn bảo vật đi. Bạch Phượng các hạ, người nói đi. Đệ ngũ khinh xa đem câu chuyện ném Bạch Phượng. Bạch Phượng một bên chém giết này đó Minh Căn. Đảo cũng không che lấp. Chỉ nhàn nhạt nói. Bên trong hẳn là có hoang cổ hồn tinh. Nhưng uấn dưỡng Minh Căn linh tính, hoang cổ hồn tinh. Đảo không phải đại hoang chi tổ linh hồn kết tinh. Mà là đại hoang thời đại những cái đó ngã xuống cường giả lưu lại tới linh hồn kết tinh. Liền như ma bò cạp tên kia nuốt vào ma bò cạp nhất tộc hồn tinh giống nhau. Giá trị khó có thể phỏng chừng. Mà uấn dưỡng nhiều như vậy Minh Căn. Có thể nghĩ bên trong đại hoang hồn tinh có bao nhiêu lực lượng cường đại. Hoặc là nói số lượng. Khó trách thần tộc bên kia cùng gặp được phân giống nhau vươn cẩu chảo, Đại Ly bừng tỉnh đại ngộ. Thần tộc này phiên ra tay hiển nhiên là có chuẩn bị. Cũng như nàng cùng Lam Sơn Lá Khô phân tích nhân ra chủ yếu mục đích cũng không ở trên người. Nàng, đệ ngũ khinh xa mấy người im lặng, có thể không cần như vậy so sánh sao? Mặc danh đen chính mình cảm giác, mặc kệ mặt sau là cái gì? Dù sao cũng phải chấm dứt này đó Minh Căn lại nói, Đại Ly mới vừa nói xong, chấm dứt ta. Người này kỳ quái sinh vật đừng tưởng rằng chính mình ra như vậy hậu. Ta liền không thể bắt ngươi thế nào tương đương, này nãi thanh nãi khí thanh âm, kỳ quái lại không thể hiểu. Được sinh vật, ta, da dày, ta, Đại Ly, ai mắng ta, đệ ngũ khinh xa đám người. Không phải chúng ta, như vậy chính là, Minh Căn dắt cuộn dây dệt thành một khuôn mặt. Kia biểu tình tuyệt đối là nhạo báng, các ngươi này đó ngu xuẩn sinh linh. Cũng dám tới sấm hài cốt chi thuyền. Đem các ngươi giết chết ở chỗ này đều ngại làm bẩn nơi này. Lan, ta là cái đi. Này cuồng soái bá vương tám khí nhi bạo biểu a. Tuy là đệ ngũ khinh xa cùng Bạch Phượng như vậy nội tâm cao quý người cũng có kiệt ngạo chi khí, bất. Quá hài cốt chi thuyền. Tên này từ như thế nào chưa bao giờ nghe nói qua, Đại Ly cũng là như thế, như vậy cổ thuyền. Thế nào cũng thuộc về đại hoang thời đại nào đó siêu cấp nhân vật đi. Trong lịch sử không ghi lại. Chẳng lẽ lại là đứt gãy một vòng. Bất quá Đại Ly lưu ý đến kia Hoang Vô Cực biểu tình ở kia một cái chớp mắt biến hóa, hoảng sợ. Khó có thể tin. Động thủ. Xa. Bạch quang. Oanh. Oanh nhập kia Minh Căn đàn là lúc. Hoang Vô Cực hóa thành một đạo cực quang. Như đao như kiếm giống nhau bắn vào kia khe hở, hắn bản thể bên ngoài thiết hạ tam trọng hoang. Thuật, không nghĩ tới này bài poker mặt như vậy xảo trá. Đệ ngũ khinh xa cùng Bạch Phượng cũng kinh ngạc. Tam trọng hoang thuật, này vô cực vực quả nhiên là đại hoang di lưu mạnh nhất truyền thừa nơi. Bất quá, người nào đó cũng hóa thành một đạo cực quang. Kia cực quang so hoang vô cực càng mau. Lục đạo vô cực chi đệ tứ cực lôi bạch câu. Bóng câu qua khe cửa. Không gì sánh kịp tốc độ. Thoáng chốc đuổi theo đối phương. Hơn nữa ngân quang chợt lóe. Bỗng nhiên đâm vào hoang vô cực cực quang phía trên. Đem đối phương trực tiếp đâm nhập Minh Căn. Đàn trung. Rồi sau đó vung đuôi. Trốn vào khe hở. chớp mắt biến mất không thấy, mau thực chuẩn. So với phía trước biểu hiện tốc độ nhanh 3-4 lần. Ha ha, rốt cuộc ai càng xảo trá. Giả heo ăn thịt hổ a, không biết xấu hổ. Bạch Phượng, quả nhiên ẩn tàng rồi thực lực đệ ngũ khinh xa. Thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ. Còn người một nhà, bất quá hai người một bên phun táo. Một bên cũng buông ra hơi thở, trên thực tế. Ai mà không ẩn giấu át chủ bài đâu. Đại Ly, người chưa chắc chiếm quá nhiều ưu thế. Đại Ly cũng biết chính mình chiêu thức ấy cũng chỉ khó. Khăn lắm chiếm cứ một chút ưu thế. Cho nên nàng ở nháy mắt bùng nổ thực lực xuyên phá kia minh căn đàn thời điểm đó là một cái xoay. Người, đệ tam phân thân luân hồi thoát ly bản thể. Ngang nhiên thiết hạ linh hồn đồng thuật bích chướng. Lại thả ra lục đạo luân hồi đường hầm. Lục đạo luân hồi kinh sợ. Kia bưu ra đại lượng minh căn ở bị cuốn vào một ít lúc sau đó là co rúm lại. Không dám tùy tiện nhằm phía Đại Ly mà bên này. Đại Ly vừa nhấc mắt liền thấy được trước mắt bảo vật, cái gì bảo vật đâu. Không lớn không nhỏ khoang, vách tường vô cùng sạch sẽ, màu xám trắng, cùng kia rậm rạp minh căn ngăn cách một cái thế giới giống nhau, trong sáng đại khí, ân. Trên mặt đất không sạch sẽ, cũng tuyệt bích không thể sạch sẽ a. Một mặt trung gian họa bích, chạm rỗng 8 khổng, 8 hình thoi, mặt trên từng người khảm nhập một cái hộp. Hơn nữa trung gian một cái, đó là 9 hộp, rất ít, không nhiều lắm, nhưng là mỗi một viên đều lắng đọng lại đáng sợ uy áp, dẫn tới toàn bộ phòng đều. Giống như linh hồn hải dương, phát ra linh hồn chi khí hình thành trạng thái dịch. Này đến là nhiều đáng sợ linh hồn lực lượng. Đại Ly thân thể bỗng nhiên lay động hạ, đáng chết. Linh hồn đánh sâu vào. Đại Ly cắn răng một cái, bức ra đầu lưỡi huyết. Muốn ở linh hồn hỗn độn dây tiếp theo thu sở hữu bảo vật cũng không còn kịp rồi. Huống chi này đó bảo vật hơi thở một đám bảo hộp khủng bố, oanh. Phía sau minh căn đàn bị phá khai. Mau, Đại Ly tay chân nhanh chóng. Tay tìm tòi, đó là đi bắt lấy trung gian cái kia hộp. Tứ phương đế tỷ là tôn quý nhất chi vật. Chính là nó. Nha, này thượng còn có cấm thuật phong ấn, tạp lạn nó. Moi hạ bảo hộp, xù xù tương đương. Đương nhiên, trợ thủ đắc lực khai cung. Trung gian một cái ngạnh xinh xinh dùng thiên cơ mũi kiếm moi xuống dưới. Mặt khác một bàn tay cũng bắt được một cái khác hộp. Vì cái gì cảm thấy đại cô nương cướp đoạt bảo vật tư thế cũng như vậy nông thôn cùng điều ti khí. Nhi tương đương, hai cái hộp, đường Đại Ly bắt lấy cái thứ ba hộp oanh. Bạch Phượng cùng đệ ngũ khinh xa đồng thời chạy ra khỏi minh căn đàn. Đương nhiên, bọn họ thân thể cũng lung lay hạ, linh hồn đánh sâu vào ha. Chúng chiêu đi. Hơn nữa này hai người linh hồn choáng váng thời gian so Đại Ly còn dài quá một ít. Đại Ly chỉ là một giây hỗn độn, bọn họ lại là 3 giây. 3 giây, Đại Ly đã dùng sức moi hạ đệ tam cái hộp. Xoát. Đệ ngũ khinh xa cùng Bạch Phượng đã vọt lại đây, nhanh chóng quyết định. Đại Ly trực tiếp từ bỏ lại cướp đoạt bảo vật, mà là hướng bên cạnh một bên. Một người 3 cái, chúng ta tam phương liên thủ đối phó tham lang những người đó. Lao ra đi, thế nào? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.